365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể được đào lên đã được cơ quan công an tỉnh đưa về công an tỉnh để khám nghiệm. Ngoài thi thể ra, còn có 5 con dao nhọn. Thi thể đã hoàn toàn trắng, mô mềm biến mất, không thể có được manh mối để suy đoán nguyên nhân tử vong. Pháp y đã trích xuất ADN để khớp. Xét nghiệm ADN mất thời gian. Pháp y trước tiên thông qua các đặc điểm xương, mô tả người chết. Kết hợp với nhiệt độ, tính chất đất, độ sâu chôn cất, tình hình chôn cất, pháp y phán đoán rằng người chết là nam giới, khoảng 40 tuổi, cao khoảng 180cm, nặng khoảng 65kg, chết ít nhất 4 năm, xương không có dấu vết thương tích cực, không thể đánh giá liệu có phải là ngoại lực gây tử vong hay không. 5 con dao gọt hoa quả, vì bị chôn vùi quá lâu. Nhận được mức độ xói mòn khác nhau, không thể trích xuất dấu vân tay, nhưng 4 trong số đó, phát hiện vết máu, cũng trích xuất DNA, so sánh với cơ thể. Trong phòng họp ban chuyên án, nghe pháp y báo cáo, tuy rằng kết quả so sánh cuối cùng còn chưa ra, Từ Hoài Du đã bắt đầu tin tưởng, người chết chính là Mộ Thượng Thanh. 5 năm trước, bọn họ đầu nhập phần lớn cảnh lực, trải qua 1 năm, tìm kiếm chung quanh thành phố Vọng Giang. Cũng không thấy Mộ Thượng Thanh nửa điểm bóng dáng, kết quả hắn vẫn chôn dưới đất, có thể bắt đầu từ khi bọn họ tìm kiếm, liền đã không còn ở nhân thế, bọn họ lại chỉ lo chạy trên mặt đất, không nghĩ tới dưới chân dẫm lên, chính là đối tượng cần tìm kiếm. Khoảng thời gian đó, cảnh sát thành phố Vọng Giang đều bất an, liên tiếp treo án, làm cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, đầu tiên là Hồ Khanh Khả chết thảm, sau đó là Bách Manh Manh chết oan uổng. Cuối cùng Mộ Thượng Thanh còn thần bí mất tích. Nếu hai người đầu tiên có thể định là tự sát hoặc tử vong ngoài ý muốn, nhưng Mộ Thượng Thanh cũng không thể là tự sát chứ. Đặc biệt là trước khi xảy ra chuyện, hắn còn nhắn tin cho Sở Động Nhân, nói là đi cùng hung thủ đồng quy vu tận. Bởi vì Mộ Thượng Thanh thân phận đặc thù, cấp trên gây áp lực cực lớn cho cơ quan công an, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được. Từ Hoài Du vì thế không ít lần quan tâm. Tóc bạc hết sợi này đến sợi khác, ngay cả nằm mơ cũng suy nghĩ, Mộ Thượng Thanh rốt cuộc đi đâu? Hung thủ là ai? Hiện tại, Thiên Cổ Mê Đề, bị Sở Dũ cởi bỏ một nửa, trong lòng Từ Hoài Du ngũ vị tạp toàn, từ lúc ban đầu nổi giận, chậm rãi bình thản, biến thành hỉ nộ lẫn lộn hiện tại, không biết là cảm thụ gì. Theo thi cốt Mộ Thượng Thanh phát hiện, động cơ gây án của Hoài Hoa Mị Ảnh, cũng hô ra, chỉ thiếu bóc tơ rút kén. Đến phân tích lớn. Bất quá Từ Hoài Du đem phần vui sướng IG kia chôn sâu trong đáy lòng. Khi đối mặt với Sở Dũ, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước. Sở, cô làm sao biết Mộ khoa trưởng chôn ở nơi đó? Sở Dũ ngồi bên cạnh bàn hội nghị, ánh đèn trắng lạnh bật xuống, đem sắc mặt hồng nhuận vừa mới hoạt động xong của nàng đều tôn lên không huyết sắc. Giờ phút này bầu không khí giống như là kiểm tra, nhưng nàng lại lộ ra một cỗ bình tĩnh siêu thoát. Tôi phân tích ra, nàng đột nhiên mỉm cười. Hồ sơ được gửi ngày hôm qua, anh chưa kịp đọc. Từ Hoài Du đột nhiên chột dạ, ánh mắt chớp chớp. Hôm qua cả ngày, hắn đều dành thời gian liên lạc với Trường Nhiên. Tối hôm qua mới rảnh rỗi, chuẩn bị mở hồ sơ nhanh chóng đọc qua một lần. Chợt nghe cấp dưới báo cáo, người ở chỗ siêu nhân nghi ngờ. Mưu đồ bất chính, trong lòng hắn chột dạ, liền đem đề tài chuyển hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cô phân tích ra, Mộ khoa trưởng chôn dưới đất, cũng nên báo cáo với tôi, để chúng tôi phái chuyên viên kỹ thuật, đi xử lý. Sắc mặt Sở Dũ có thâm ý khác, nghĩ thầm, siêu nhân là chỗ không chuyên nghiệp. Sau khi đào ra hài cốt, còn không phải vẫn lấy ADN như thường lệ, vẫn làm xét nghiệm so sánh, còn nhanh hơn chỗ của hắn sao? Tôi làm xong suy đoán, cũng không dám khẳng định 100. Nếu như thông báo cho các người đi đào, không thu hoạch được gì, tôi tội lỗi không phải là lớn hơn sao? Ngày hôm qua khi anh tới, tôi vừa vặn đào được mặt ngoài hài cốt, mới hoàn toàn xác định, phân tích của tôi là đúng. Cho nên tôi vốn nghĩ chính là, trước tiên xác nhận suy đoán của mình một chút, nếu đáp án khẳng định, lại báo cáo cho anh. Chữ tư xuyên của Từ Hoài Du nhăn ra, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì mặt mâm lớn. Nghiêm túc này đều giống như dùng kính lúp phóng đại, trở nên hung thần ác sát. Vậy cô có thể nói chi tiết hơn, làm sao phân tích được vị trí cụ thể của Mộ khoa trưởng không? Dứt lời, Hắn bảo cảnh sát lấy hồ sơ ra, chuẩn bị đối chiếu tra cứu, xem Sở Dũ có bịa đặt lung tung hay không. Sở Dũ trầm mặc một lát, kỳ thật lần này có thể tìm được mộ Thượng Thanh, còn nhờ Hạ Diệc Hàn, nếu không phải cô ở trong bồn hoa im lặng quan sát nửa giờ, nàng cũng không có khả năng khẳng định như vậy, mộ Thượng Thanh đã không còn ở nhân thế. Bất quá nàng không định toàn bộ dặn dò, mà là lấy đó làm trọng lượng, tranh thủ quyền lợi của siêu nhân. Xin lỗi Tư Sảnh, quá trình phân tích này đặc biệt phức tạp, anh nếu như không sớm nhìn kỹ hồ sơ, có thể sẽ cảm thấy như trong sương mù. Không sao, cô nhặt trọng điểm nói, tin tức vụ án, tôi vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Dưới bàn làm việc, Sở Dũ vểnh chân lên, bày ra tư thế nói chuyện suốt ngày dài. Cái này phải bắt đầu từ thời thơ ấu của Mộ Khoa Trường, lúc ở Hoa Tạ Đình, Mộ Khoa Trường cùng mẹ hắn là Chu Lan Tâm nương tựa lẫn nhau. Bọn họ ở trong một căn nhà gạch hai tầng, Chu Lan Tâm làm quần áo kiếm sống, mà Mộ Thượng Thanh từ nhỏ thiên tư thông minh, tính cách hướng nội, không thích cùng những đứa nhỏ khác chơi đùa, vì thế. Từ Hoài Du vừa nghe chuyện này, thật đúng là có chút bối rối, trước kia khi điều tra vụ án mất tích, đã điều tra qua thân thế của Mộ Thượng Thanh, bất quá đây đều qua 5 năm, tin tức vụn vặt, nhớ không nhiều lắm, hiện tại lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Hoài Hoa Mị Ảnh. Mà Hoài Hoa Mị Ảnh cùng Hoa Tạ Đình hầu như không có giao tiếp, cho nên hắn đối với Hoa Tạ Đình cũng không quá coi trọng. Từ Hoài Du lật mấy trang, cuối cùng cũng tìm được hồ sơ liên quan của Mộ Thượng Thanh, lại kết hợp với bút lục thu giữ từ chỗ Cố Miểu, tiến hành đối chiếu. Hắn vừa nghe vừa xem, tương đương với đem lịch sử thời thơ ấu của Mộ Thượng Thanh ôn tập một lần. Nói xong, Sở Dũ tăng nhanh tốc độ nói chuyện, kéo thời gian đến hơn 20 năm trước. Thời niên thiếu của Mộ Thượng Thanh. Chu Lan Tâm qua đời, Mộ Thượng Thanh tự mình xử lý tang lễ, bất quá tang lễ chỉ có một mình hắn tham gia, liền đem Chu Lan Tâm chôn ở trong đập đất bên cạnh nhà hắn. Từ Hoài Du lật thật lâu, không tìm được bút lục tương ứng, đang nghi hoặc, một tay đè lại văn kiện, dưới ánh đèn, khớp xương có vẻ mảnh khảnh, nhưng lại lộ ra lực đạo. Từ Hoài Du ngẩng đầu, cùng Sở Dũ bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt nàng thâm trầm. Có ghi âm, em muốn nghe một chút không? Từ Hoài Du gật gật đầu, Sở Dũ lấy ra bút ghi âm, đem cao lên, đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoài Du đặt ở bên tai, nghe không quá 3 giây, thần sắc liền dị thường thống khổ. Hắn không phải người địa phương, thái lão thái thái không chỉ nói tiếng bản địa vọng giang, miệng lưỡi còn không rõ, đứt quãng, tựa như nhị hồ bị đứt dây đang kéo, năm âm không đầy đủ. Khó hiểu khiến người ta rơi lệ. Cuối cùng, Từ Hoài Du từ bỏ dãy rủa, chuẩn bị gọi kỹ thuật viên tới, đem ghi âm truyền văn bản. Sở Dũ lại nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kiên định, tựa hồ có chuyện muốn nói. Cô muốn nói gì? Sở Dũ ngồi bên cạnh hắn, xem như từ vị trí vật lý, kéo gần khoảng cách tâm linh của hai người. Tôi muốn hợp tác. Từ Hoài Du ánh mắt hơi híp lại, ánh mắt sắc bén, phản xạ có điều kiện muốn bác bỏ đơn. Không đợi hắn phản bác ra, Sở Dũ giành trước một bước. Ta biết, Tư Sảnh anh lôi lệ phong hành, cấp dưới hiệu quả nhanh chóng, Quý Sảnh khẳng định có thể điều tra chuyên án Hoài Hoa, về phần tin tức vụ án liên quan, thứ nhất có thể thông qua tự mình điều tra, thứ hai cũng có thể từ trong những hồ sơ này, gián tiếp thu được. Từ Hoài Du nhìn nàng, chờ nàng ra văn bản, nể mặt, Sở Dũ bắt đầu nói về vấn đề chính. Nhưng những tin tức này, toàn bộ lưu trữ trong đầu tôi, hơn nữa trải qua chỉnh lý gia công, so với ghi chép trên giấy còn có giá trị tham khảo hơn nhiều. Chẳng lẽ anh không muốn dùng hết đồ đạc, hảo hảo phát huy tác dụng của tư liệu một tay sao? Tôi thừa nhận, đoạn thời gian trước, vẫn là siêu nhân phụ trách chuyên án, hiểu rõ tình tiết vụ án cũng thấu triệt nhất. Đầu óc cô chính là một cơ sở tư liệu vụ án cô đọc, có thể tùy thời thu thập tin tức mấu chốt. Từ Hoài Du cũng nể mặt nàng. Ăn miếng trả miếng, chuyển đề tài. Nhưng cho dù tin tức đầy đủ, vụ án không phải cũng không thể phá, không phải sao? Sở Dũ dùng mím môi che giấu động tác cắn răng, biết hắn đang chỉ chuyện Tiểu Hoài Hoa mất tích, bệnh viện tâm thần khép kín, do siêu nhân phụ trách công tác an ninh, còn có cảnh sát địa phương phối hợp, đều có thể làm cho nghi phạm chạy trốn, có thể thấy được chỗ siêu nhân có bao nhiêu điểm không được mọi người mong đợi. Tống Khinh Dương ở một bên, nghe được là thất khiếu sinh khói, nàng đều muốn chống đỡ. Nếu không phải các người nhúng tay vào, Tiểu Hoài Hoa cũng sẽ không giống vứt đi, không chừng hiện tại đã bị bắt trở về, vụ án đều bị phá. Bất quá Sở Dũ ngược lại không đem sự tình đâm thùng, tiếp tục gánh tội. Là bại sự có thừa, bất quá hiện tại sự thật chứng minh, phương diện thành sự, tôi vẫn có đủ chứ. Tìm được Mộ Thượng Thanh, có thể nói là một bước ngoặt lớn, ngay cả Từ Hoài Du cũng cảm giác, phá án không xa, đây là một mắt xích trong toàn bộ vụ án, thừa nhận hàng loạt vụ án treo trên, chuyên án Tiểu Hoài Hoa, nếu sau này thật sự thông qua Mộ Thượng Thanh, điều tra hai vụ án, vậy Sở Dũ thật sự là công không thể thiếu. Bất quá hiện tại thật vất vả, tỉnh Sở mới thu hồi quyền chỉ huy, Sở Dũ nếu tham dự vào, có thể tìm cách cướp đi nó hay không? Đến lúc đó lại khôi phục nguyên trạng, hắn phải giống như con quay hồi chuyển vây quanh nàng, dám giận không dám nói. Huống hồ Sở Dũ còn đang chờ xử phạt, hiện tại đang ở thời kỳ mấu chốt phá án, hết thảy còn chưa kết thúc, ủy ban không có thời gian thu thập nàng, chỉ là Hứa Viễn Ninh đưa ra cảnh cáo. Cấm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn lại để cho nàng tham dự vào, tuy rằng có thể thu thập càng nhiều tin tức hữu dụng, nhưng vạn nhất cho nàng chút ánh mặt trời, nàng liền sáng lạn, tiếp tục phóng thích bản thân, lại đem sự tình làm hỏng, vậy Hứa Viễn Ninh không thể đem quyền của hắn cùng nhau tước đi sao? Sở Dũ thấy sắc mặt Từ Hoài Du biến hóa bất định, đoán ra tâm tư của hắn, vội vàng đưa lên thuốc an thần. Xin lỗi Từ Sảnh, vừa rồi là từ ngữ của tôi không đúng, không phải hợp tác, mà là hiệp trợ, tôi biết hiện tại còn có xử phạt chưa xuống, tôi không thể giống như trước kia chạy ngược chạy xuôi. Nhưng tôi nguyện ý đem tất cả kinh nghiệm của siêu nhân chia sẻ ra, hiệp trợ Quý Sảnh phá án. Ý tứ rất rõ ràng, công lao đều thuộc về hắn, nàng sẽ không cướp, chỉ có thể ở phía sau màn, khiêm tốn trợ giúp, đồng thời còn nghe theo chỉ huy, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Từ Hoài Du nghe xong việc mua bán này, cảm thấy không thiệt thòi, có chút động tâm, bất quá cũng biết, Sở Dũ không phải kẻ ngốc, nàng cố chấp vụ án như vậy. Ngoại trừ theo đuổi chân tướng ra, khẳng định còn có mưu đồ khác. Cô có điều kiện gì không? Có, Sở Dũ biết cười, biết đàm phán này ổn định. Thứ nhất, sau khi tìm được Tiểu Hoài Hoa, cho tôi cơ hội trao đổi với cô ấy. Thứ hai, việc chăm sóc cha tôi, giao cho tôi phụ trách. Từ Hoài Du nghe xong, có chút khó khăn. Điều thứ nhất mà, hiện tại mọi người đều biết Tiểu Hoài Hoa tập kích Sở Dũ, thiếu chút nữa đâm chết nàng. Bất quá sau khi bắt được Tiểu Hoài Hoa, nghiêm khắc trông coi, để Sở Dũ đến phòng thẩm vấn, gặp mặt cô một lần, hẳn là không có vấn đề lớn, chính là không biết mục đích của nàng là gì. Điều thứ hai, ngày hôm qua hắn phái cảnh sát trông coi Sở Động Nhân, cưỡng ép thay đổi nhân thủ Sở Dũ, chính là lo lắng Sở Động Nhân, sợ hắn hướng về chỗ siêu nhân, thấy Sở Dũ bị cấm túc, cùng nàng lý ứng ngoại hợp, tìm cách giúp nàng làm việc. Bởi vì băn khoăn quá nhiều. Hắn không đáp ứng, mà hỏi ngược lại. Có thể nói nguyên nhân không? Thứ nhất, sau khi tìm được Tiểu Hoài Hoa, tôi cùng cô ấy giao tiếp, có thể dẫn cô ấy nói ra sự thật, giúp anh đạt được lời khai. Thứ hai, ba tôi sức khỏe không tốt, đoạn thời gian trước lại cùng tôi náo loạn mâu thuẫn, tâm tình không ổn định, tôi cần phái người tự mình chiếu cố ông ấy, như vậy mới yên tâm. Điểm thứ nhất này có thể thỏa mãn, Từ Hoài Du vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng một chút. Nhưng sức khỏe an toàn ở chỗ đại sở, giao cho tôi là được. Cô yên tâm, tôi cùng cấp dưới tự mình dặn dò, bọn họ nhất định sẽ chiếu cố đại sở thật tốt. Hắn vừa dứt lời, màn hình điện thoại di động bật lên ID người gọi, hắn bật im lặng, vốn không muốn để ý tới. Nhưng nhìn thấy tên người gọi, không kiềm chế được nữa, nhấn nút trả lời, cầm điện thoại di động đến bên tai, toàn bộ quá trình không nói chuyện, chỉ có một cái. Alo, và kết thúc một. Được, tôi biết, cúp điện thoại, Từ Hoài Du lộ ra tươi cười, có thể nói là nụ cười đầu tiên hôm nay, tuy rằng cười có chút miễn cưỡng, cơ bắp chung quanh mắt cũng không nhúc nhích. Sở Sở, cô trước tiên ở phòng họp nghỉ ngơi một lát, tôi gọi bọn Cố Miểu tới, cùng cô gặp mặt, hai người hào hào thảo luận một chút tình tiết vụ án. Sở Dũ từ trong nụ cười của hắn, phát hiện ra không đúng, lúc này hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Có phải ba tôi xảy ra chuyện không may không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoài Du tươi cười đột nhiên dừng lại, không khỏi hoài nghi, có phải nàng biết đọc tâm thuật hay không? Bất quá cũng ngại nàng quá mức khôn khéo, hắn biết kéo dài thời gian không phải là biện pháp, dứt khoát nói thật. Không xảy ra chuyện gì, chỉ là ba cô tạm thời không liên lạc được. Bất quá cô yên tâm, người của chúng tôi đang tìm kiếm. Sở Dũ mạnh mẽ đứng lên, ông ấy mất tích ở nơi nào? Từ Hoài Du bị hoảng sợ, khí thế rơi xuống ngay tại chỗ. Tại giảng đường Giật Phu Lâu của Đại học Vọng Giang, có một nhà phân tích tâm lý quốc tế ở Vọng Đại có một bài giảng, cha cô đi nghe. Cảnh sát phụ trách chăm sóc ba tôi, hiện tại ở đó sao? Từ Hoài Du không kịp phản ứng lại có ý gì, gật gật đầu. Sở Dũ lập tức xoay người, gọi một chiếc xe cho thuê, đi tới địa điểm Sở động nhân mất tích. Từ Hoài Du ngăn cản cũng không dám ngăn cản, nhìn sắc mặt Sở Dũ, đã gấp đến độ lục thân không nhận. Sở động nhân lần này mất liên lạc, hắn không thoát khỏi liên quan, nếu hắn còn không cho nàng đi, phòng trừng kết quả đàm phán vừa rồi, phải triệt để chơi xong. Tỉnh Sở và Vọng Đại cách rất gần, bất quá 10 phút đồng hồ đã đến, Sở Dũ cùng Tống Khinh Dương xuống xe, đi thẳng đến Giật Phu Lâu, vừa mới ở trên xe, Sở Dũ gọi mấy cuộc điện thoại cho Sở động nhân, đều là tắt máy, nàng lại không dám kinh động mẹ nàng, gọi điện thoại đi, đều là nói bóng nói gió. Hỏi hành tung của Sở động nhân hôm nay. Ông thức dậy lúc 7 giờ sáng nay, sau khi rửa mặt xong, liền ngồi trên xe cảnh sát, đi tới Vọng Đại tham gia giảng bài. Bài giảng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ, giờ này đã kết thúc 1 giờ, thời gian càng lâu, khả năng tìm lại càng xa vời. Giật Phu Lâu mỗi cửa ra vào, đã có cảnh sát trông coi, nhân viên không thể ra vào, Sở Dụ sáng giấy tờ, mang theo Tống Khinh Dương đi vào. Trước mặt gặp phải cảnh sát phụ trách chăm sóc Sở động nhân, tên là Thẩm Uy, bộ dạng cao lớn, không đủ xem ra là thật sự gấp gáp, không nhịn được gãi đầu, đều sắp lột xuống một tầng tóc. Sở Dũ thấy hắn liền tức giận, đi lên phía trước, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Sở tiên sinh làm sao mất tích? Thẩm Uy không biết Sở Dũ, vẫn sửng sốt, Tống Khinh Dương đều sốt ruột thay hắn. Vị này là con gái Sở tiên sinh, tôi là trợ lý của cô ấy. Thẩm Uy xem xong giấy tờ tùy thân của Sở Dũ, đưa hai người về phòng giám sát, giải thích. Sở tiểu thư, tôi vừa mới xem xong camera giám sát, nghi ngờ Sở tiên sinh cố ý chạy trốn. Sở Dũ trong lòng nhảy dựng, nàng thậm chí có chút chờ mong phương pháp mất tích như vậy. Mình chạy trốn, so với bắt cóc còn mạnh hơn, bất quá nàng lắc đầu, vứt bỏ cảm thấy may mắn không kìm được này. Sở động nhân hiện tại là nghi phạm, vô luận như thế nào. Hắn mất tích đều là tai nạn, có thể liên quan đến mấy mạng người, bao gồm cả chính hắn. Camera giám sát cho thấy nhà vệ sinh nam tầng 1 và hành lang giao nhau, cũng chính là sau khi rẽ ra khỏi nhà vệ sinh nam, từ hành lang đi tới đại sảnh, sẽ xuất hiện trong giám sát, mà muốn rời khỏi tòa nhà, đây là nơi phải đi qua, hôm nay là chủ nhật, cửa phụ không mở, chỉ có thông qua cửa chính, mới có thể rời khỏi tòa nhà. Thẩm Uy vừa phát màn hình, vừa giải thích. 10 giờ 5 phút, Sở tiên sinh muốn đi vệ sinh, tôi liền ở cửa chờ, nhưng qua 10 phút, cũng chính là đến 10 giờ 15 phút, tôi vào nhà vệ sinh gọi anh ấy, nhưng không ai trả lời, tôi kiểm tra từng ngăn một lần, phát hiện anh ấy không thấy đâu. Thẩm Uy đem hình ảnh đảo ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc 10 giờ 11 phút, người đàn ông trung niên tóc dài đeo kính đi ra, mặc đơn bạc, bên ngoài liền có một chiếc áo khoác hoa. Ăn mặc có vài phần thời trang, tôi quan sát lại hơn 10 lần, thông qua tư thế đi bộ của anh ta, xác nhận là Sở tiên sinh. Sở Dũ thở dài một hơi, nàng không cần nhìn hơn 10 lần, từ lần đầu tiên, nàng liền nhận ra là Sở động nhân không sai. Cố ý cải trang trang điểm, còn tắt điện thoại di động, không phải cố ý chạy trốn thì là cái gì? Điện thoại di động có định vị không? Có gắn định vị, Thẩm Uy có chút đổ mồ hôi, biết mình làm hỏng chuyện. Nói chuyện đều run rẩy, nhưng không thành công, anh ấy xử lý ngược vị trí. Sở Dũ đối diện với màn hình máy tính, hai mắt vô thần, thoạt nhìn đã hồn thể phân chia nhà. Hạ Diệp Hàn chạy trốn thì thôi, Sở động nhân còn chạy trốn, đây là mấy ý tứ, là điên cuồng ám chỉ ông chính là hung thủ sao? Mặc kệ ông có phải là hung thủ hay không, hiện tại chạy trốn, tuyệt đối là phương pháp ngu ngốc nhất, chạy nhất thời, chạy cả đời sao? Trong nháy mắt, lo lắng đối với Sở động nhân, sợ hãi chân tướng vụ án, cây ết yêu ta ép sợ đột biến, toàn bộ đè lên trong lòng, Sở Dũ chịu không nổi đả kích lớn như vậy, trong lúc nhất thời không thở nổi. Thẩm Uy thấy sắc mặt nàng không tốt, một người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng không còn tiêu cự, vội vàng an ủi. Sở tiểu thư cô đừng quá lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sở Dũ giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn, ý bảo hắn câm miệng. Nàng đứng lên, đi đến phòng vệ sinh nữ, Tống Khinh Dương thấy trạng thái của nàng không đúng, muốn đi theo, Sở Dũ khéo léo cự tuyệt nàng. Ở cửa chờ tôi đi, tôi muốn một mình yên tĩnh một lát. Tống Khinh Dương gật gật đầu, biết đả kích này quá lớn, liền quy củ đứng ở cửa, không quấy rầy nàng nữa. Vòi nước là cảm ứng, Sở Dũ đưa tay qua, nước chảy ra, nàng nâng một trường, phất lên mặt, lại dùng bàn tay lau khô nước, lạnh lẽo chui thẳng vào trong đầu, tốt xấu gì cũng thanh tỉnh một chút. Nàng bỗng nhiên nhận thấy sau lưng có người, vừa mới đứng thẳng người, còn chưa kịp xoay người, một tay che miệng mũi nàng, một tay giữ chặt thân thể nàng, làm cho nàng không cách nào giãy giụa. Sở Dũ muốn kêu cứu, nhưng căn bản không lên tiếng, không bao lâu, liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Cách chương.